Chương 172, 300 cấp sáo trang, lôi từ sáo trang. Hô không nghĩ tới trong ạ cà sủ kỳ từng cái thành viên đều cường đại như vậy, nhất là đội trưởng Vẹn. Vũ ẩn thôn ngoại vi, mưa lớn xoát xoát rớt xuống lấy, được cứu trợ ủ trí hạ ịt trịa cùng ủ trí hạ xỉ xỉ cảm kích nhìn Lý Thanh, khuôn mặt lòng còn sợ hãi. Vừa rồi Vẹn phát động xin giả kẹn sự khủng bố một màn, đã sâu đậm đóng dấu ở trong đầu của bọn hắn. Bất kể nói thế nào, lúc này đây nhiệm vụ là hoàn thành công lấy được hiểu manh mối, hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta rời đi trước gá ủ trì hạ xỉ xỉ hít sâu một hơi. Ân ủ trì hạ ít chia, Lý Thanh trọng trọng gật đầu. Lúc này Lý Thanh quay đầu nhìn Vũ ẩn thôn liếc mắt, cái này không xem không quan trọng hơn, nhìn một cái cũng là hít vào một hơi toàn bộ Vũ ẩn thôn, giống như là mới vừa đã trải qua một hồi bom khinh khí bạo tạc một dạng, cảnh hoang tàn khắp nơi, phương viên trăm giảm, không có một ngọn cỏ, đầy đất ngoạn ra rớt xuống kim tệ, quyển trục cùng trang bị. Thế giới tần đạo hệ thống tin tức, hiểu chi đội trưởng Bẹn lần này đánh chết 1232-341 danh xâm lấn làng xương mù ngoạn ra, mời các người chơi mau mau đi vào đánh chết lúc này, một cái hệ thống tin tức truyền đến, thấy Lý Thanh hít vào một hơi, lòng nói quả nhiên không hổ là siêu ảnh cấp bốt, một cái xin dạ kẹn sấy liền đánh chết trăm vạn ngoạn ra, cũng may mắn chạy tới ngoạn ra không nhiều lắm, bằng không lần này xuống phía dưới, giết địch không quá 100 triệu cũng có 1000 vạn. Bất kể nói thế nào, lần này hiểu sáng bộ dạng, sợ rằng phải cho các người chơi lưu lại một ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hiểu chi đội trưởng Vẹn bay trên không trung, lặng lặng nhắm con mắt, hưởng thụ mưa to xối. Mấy cái khác thành viên ạ cà sủ kỳ, chiến chiến căng căng nhìn phía dưới một màn, có trầm mặc, có khiếp sợ. Nhất định chính là thần lực lượng ân ấy đã ra nhai kẹo cao su. Ta khôi lỗi tài nghệ ở lực lượng kinh khủng như vậy phía dưới. Căn bản không đáng giá nhắc tới xả sổ gì âm chân mày. Đây chính là gìn nghệ gẳng thực lực chân chính sao hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm nhãn thần hiện lên một tia thâm thúy. Sứ mạng của ta chính là nhấc lên một cái đi thông hy vọng chi cầu. Cô nạn nghịch trong tay một chi giấy mân tôi. Cùng ít chia, xỉ xỉ quay trở về cổ nổ hạ thôn, đem bọn họ từ vũ ẩn thôn thu thập được tình báo nộp đi tới. Lý Thanh bên thai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ngươi. Ngươi thành công đánh chết hoàn thành nhiệm vụ hiểu thăm dò, nhiệm vụ đẳng cấp, 400 cấp, hoàn thành thành viên ạ cà sủ kỳ sơ bộ thu thập công tác, thu được thưởng cho, thần bí thưởng cho gói quà lớn, điểm gấp 5 lần. Chúc mừng ngươi, ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 296 cấp chúc mừng ngươi, ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 301 cấp chúc mừng ngươi, ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 302 cấp bởi đẳng cấp tăng lên, mỗi lần thăng một cấp cần kinh nghiệm cũng tăng nhiều. Lúc này đây Lý Thanh vẹn vẹn chỉ là thăng 6 cấp, bất quá, để hắn chân chính quan tâm, là thần bí thưởng cho gói quà lớn đến tột cùng là cái gì? Ngươi mở ra thần bí thưởng cho gói quà lớn, thu được 300 cấp thần khí cấp ngoạn gia sao trang. Ngươi thu được thần khí cấp lôi từ chiến khải, ngươi thu được thần khí cấp lôi từ dạy lính, ngươi thu được thần khí cấp lôi từ đai lưng, ngươi thu được thần khí cấp lôi từ miếng lót vai, ngươi thu được thần khí cấp lôi từ xà cạp, ngươi thu được thần khí cấp lôi từ áo choàng liên tiếp xa ưu cái thần khí cấp thường cho, mang đến đánh vào thị giác lực là khó có thể tưởng tượng, Lý Thanh hưng phấn thân thể đều có điểm run rẩy, phải biết rằng nhất kiện thuộc tính. Phi thường giác dưới thần khí đều giá trị mấy chục triệu người nhân dân tệ. Chớ đừng nói chi là loại này 300 cấp xét thần khí, phỏng chừng trực tiếp mua một cái tiểu hình quốc gia không có vấn đề gì. Lý Thanh ánh mắt từ thần khí quét tới, quả nhiên, thần khí chính là thần khí, sở phụ gia thuộc tính cũng là tương đương ưu chất. Trên cơ bản mỗi một món đều có thể mang cho ngoạn gia 20% công kích di động phương diện để thăng. Các kẽ tính toán, mặc vào một bộ này sáo trang. Trên cơ bản hắn tốc độ công kích cùng tốc độ di động phải nhanh hơn 150% tả hữu, lực phòng ngự phương đi HN, cũng so với trước một cái nhẫn hỏa sáo trang nhiều hơn 200%. Mấu chốt hơn là, cái này một lôi từ sáo trang toàn bộ quần áo nón nảy lời nói, thành công kích hoạt rồi một cái thuộc tính đặc biệt. Chúc phúc, sơ kỳ hữu bị động, ngoạn ra khởi xướng công kích, có 10% tỷ lệ tiến nhập chúc phúc cha NG Thái Y, tăng 50% tốc độ công kích. 50% tốc độ di động, duy trì liên tục 3 giây. Mặc dù chỉ có 3 giây, nhưng cái này 3 giây bên trong, hắn tốc độ công kích cùng tốc độ di động có thể đạt được nguyên lai 200%, không hổ là thần khí A. Lý Thanh có chút hưng phấn, không chút do dự đem lôi từ sáo trang mặc vào người. Đem vật phẩm lan đóng cửa, Lúc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng ngừng đối với ịt trịa cùng xì xì hỏi, để bọn họ trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Lý Thanh cùng hai cái ca ca đơn giản hàn huyên nửa ngày liền đi ra hổ cả phủ. Lúc này, hắn mới có chú ý tới theo hắn đạt được 300 cấp, hắn đã mở ra phó bản hệ thống, có thể tiến nhập phó bản hoàn thành nhiệm vụ. Phó bản nhiệm vụ Lý Thanh ánh mắt đảo qua, phát hiện phó bản nhiệm vụ chia làm rất nhiều loại, có một người phó bản, bốn người phó bản cùng với vạn người phó bản, lại căn cứ độ khó bất đồng, chia làm cấp. Mà ở những thứ này phó bản bên trong, Lý Thanh thấy được không ít bản kỳ cờ hờ cha nở dê cốt truyện, cùng với nguyên tắc gạ ní mẹt nguyên sang cốt truyện, còn có một chút chưa từng thấy qua cốt truyện nhiệm vụ, độ khó có bất đồng riêng, bất quá đại bộ phận là đen không thế mơ ra. Hơn nữa chỉ có thể từng cái mở ra, không thể nhảy qua. Phó bản thưởng cho cũng có chỗ bất đồng, có thưởng cho kim tệ, có thưởng cho vật phẩm, còn có một thẳng thắn trực tiếp thưởng cho huyết kế giới hạn. Nghĩ bây giờ còn chưa sự tình, thẳng thắn chọn một phó bản nhiệm vụ làm một chút nhiệm vụ. Phó bản nhiệm vụ, tuyết cơ nhận pháp thiếp, bốn người phó bản, hộ tống nữ minh tinh điện ảnh cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ chạy tới tuyết chi quốc, quay chụp điện ảnh xong xuôi thiên nhiệm vụ đẳng cấp. 400 cấp. Cơ thưởng, đại lượng kinh nghiệm, đại lượng kim tệ, đại lượng điểm số thường cho, có tỷ lệ thu được máu hiếm, có kế thoái phiến. Tuyết cơ nhận pháp thiếp Lý Thanh không chút do dự lựa chọn phó bản nhiệm vụ, điểm kích xác định. Người tốt, nị dạ tiên sinh ta là nữ minh tinh điện ảnh cổ rủ kỳ cả dạ Hana người đại diện, muốn có chuyện ủy thác nị dạ tiên sinh một cái. Đột nhiên, một cái võ sĩ bộ dáng người vô vô bả vai của hắn chuyện vóng du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.